Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 115, vướng mắc đam mê phụ 2. Góc truyện audio.com. Sau khi về phòng, mặc kệ hai người họ theo phía sau, Đào Chi Yêu không nói một lời, cầm điện thoại đi thẳng vào phòng tắm, bắt đầu mở nước tắm. Cuối cùng Anna không thể nhịn được nữa nói, anh ở lại đây trông chừng mụ đàn bà điên này đi. Tôi chịu đủ rồi, tôi này tôi không về đâu. Sau khi Anna lạnh lùng thốt ra, liền ra khỏi nơi này. Cô muốn sắm vai một yêu tinh xinh đẹp, cô muốn biến thành Anna trước kia, Anna vạn người mê, cô muốn hưởng thụ sự khen tặng của bọn đàn ông. Cô phải chạy khỏi mụ đàn bà điên này, nếu không cô cũng bị cô ta bước đến khùng lên mất. Người đàn ông cao to bị để lại trong phòng, nhìn Đào Chi Yêu bước vào phòng tắm, nhớ cô khi nãy, mái tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, quần áo đầy đất bẩn. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào sức tưởng tượng đã biết đêm qua là một đêm không bình thường. Hôm qua hắn lái xe cố tình để mất dấu bọn họ. Vì hắn biết Hắc Đế cũng đi đến hòn đảo kia, người phụ nữ Hắc Đế để tâm, nghe hắn nói như vậy, sao lại không phát hỏa chứ? Cho nên hắn đoán chừng Hắc Đế sẽ đến đảo Châu Báu tham gia náo nhiệt. Cũng coi như giúp hai người, hắn đương nhiên không thể để cái người tên Anna có tố chất thần kinh đó đi theo được. Vì thế Anna nổi điên một đêm, cuối cùng giờ cũng bình tĩnh lại, phụ nữ đúng là rắc rối. Trên khuôn mặt luôn đông cứng bỗng nở một nụ cười gian ác. Không sai, cải trang thành người cao to này, là Dạ Phong theo lệnh của Hắc Đế, đi theo người phụ nữ của hắn ta thám thính tin tức. Tiện thể thay ác ma kia chăm sóc người phụ nữ của hắn. Người này cũng chính là người không lâu lúc trước bị Hắc Đế mắng. Bị Hắc Đế uy hiếp. Dạ Phong đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Hắc Đế mua bộ thiết bị kia. Lỗ tai đặc biệt thinh của Dạ Phong lại nghe được ngoài tiếng nước trong phòng tắm còn có tiếng nói chuyện. Loại cảnh giác trời sinh này lập tức khiến Dạ Phong đứng bật dậy từ ghế sofa. Nhẹ nhàng bước lại gần cửa phòng tắm, dán lỗ tai lên mặt trên nghe lén. Đào Chi Yêu cởi sạch gánh nặng trên người, nằm trong làn nước ấm áp, nhất thời thoải mái thở dài. Đêm qua sau khi gặp mưa tuy đã dùng lừa hong khô, nhưng vẫn có cảm giác dính dính, khiến toàn thân Đào Chi Yêu cảm thấy không thoải mái, rất khó chịu, đầu đau âm ỉ, không biết có phải là kết quả cảm lạnh đêm qua không. Đào Chi Yêu từ từ nhắm hai mắt lại, vùi sâu thân thể vào trong làn nước. Sau một lúc lâu, Đào Chi Yêu mới cầm lấy điện thoại, bắt số Thản Nhiên nói, bên này tôi sẽ làm xong nhanh thôi, 12 giờ ngày mai. Ở quảng trường Alamo hắn ta sẽ giao đấu cho tôi. Tôi sẽ lập tức đưa nó cho ông. Hãy nhớ những lời ông đã nói. Bên kia không biết nói gì đó. Sắc mặt Đào Chi Yêu càng lạnh như băng. Đào Chi Yêu lạnh lùng nói. Để con tôi nói chuyện với tôi. Tôi muốn chắc chắn là nó vẫn an toàn. Bên kia điện thoại, Khải Tư đầy yêu thương nhìn Đào Tiểu Đào trên ghế sofa và món quà hắn vừa mua cho nó. Là một con chihuahua xinh đẹp, vẫy tay, dịu dàng nói, tiểu thiên sứ, mau tới đây, mẹ gọi này, mẹ. Đào Tiểu Đào cao hứng hô to một tiếng, liền buông chihuahua xuống, chạy đến bên này đón điện thoại vội vội vàng vàng nói. Mẹ mẹ mẹ Đào Tiểu Đào gọi không? Ngừng, mãi cho đến khi nó cảm thấy gọi đủ rồi mới ấm ức nói. Mẹ đi đây vậy, con nhớ mẹ lắm, cái này không phải già, tuy biết mẹ nó phải đi làm chuyện quan trọng, nhưng tình cảm nhớ mẹ nó vẫn không thể ngăn lại, nó muốn mẹ nhanh trở về, sau đó nó sẽ lấy thứ đồ mẹ muốn cho mẹ, rồi cùng rời khỏi đây. Đào Chi Yêu nghe tiếng Tiểu Đào, nhất thời buồn đau, mũi cay xè, hốc mắt nóng lên, qua thật lâu sau, mới ổn định lại, bình tĩnh hỏi, bảo bối. Mẹ không ở đó, con có nghe lời ra ra không? Đào Tiểu Đào ngửa đầu cười rạng rỡ với Khải Tư. Cao hứng nói, mẹ, Tiểu Đào rất nghe lời y đấy. Ra ra vẫn khen Tiểu Đào biết nghe lời mà. Đúng không? Ra ra, để chứng minh, Đào Tiểu Đào còn đưa điện thoại đến bên miệng Khải Tư. để hắn giúp chứng minh. Nhìn ánh mắt trong suốt đầy mong chờ của tiểu thiên sứ, Khải Tư Diềm đạm như thường nói, đúng, tiểu thiên sứ rất ngoan, rất nghe lời. Sau khi hắn cam đoan, Đào Tiểu Đào mừng rỡ thu tay về, cao hứng nói với mẹ, mẹ, mẹ nghe chưa, con không nói dối mà. Đào Chi Yêu nghe được tiếng cười hồn nhiên của con có giọng nói hòa nhã của Khải Tư, không hiểu sao, lại chua xót không nói nên lời, cố nuốt đau thương vào bụng, mặt nước mắt lăn qua hai má, Đào Chi Yêu run rẩy, giọng nói khàn khàn, mẹ nghe được, Tiểu Đào rất ngoan, nhớ phải nghe lời, chờ mẹ về, biết không, Đào Chi Yêu nói xong, liền để điện thoại cách xa miệng, che miệng lại khóc nức nở, sẽ chấm dứt thôi, không lâu nữa, cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Đào Chi Yêu tự an ủi mình, nhưng nỗi nhớ với eo ai một Đào Tiểu Đào, còn có giọng nói non nớt của nó, khiến cô đau lòng không thôi. Cô rất nhớ bảo bối của cô quá mệt mỏi, bèn muốn chấm dứt tất cả. Điện thoại vẫn truyền đến giọng nói ngây thơ của Đào Tiểu Đào. Thật không, Tiểu Đào vui quá, có thể gặp mẹ, mẹ nhớ phải về nhanh nhé. Tiểu Đào chuẩn bị quà tặng mẹ rồi, mẹ nhớ phải nhanh đấy. Đào Tiểu Đào hớn hở nói. Đào Chi Yêu nuốt nước mắt xuống. Thật lâu sau, mới cầm lấy điện thoại một lần nữa nói. Sau khi cúp máy, cả người Đào Chi Yêu vùi vào trong nước. Trên mặt từng trận cảm xúc nóng lạnh. Không biết là nước mắt hay là nước ấm kia lướt qua hai má. Đào Chi Yêu cắn chặt môi dưới. Không để mình phát ra tiếng gì. Sẽ qua đi, sẽ qua đi. Đào Chi Yêu tự trấn an mình, dán tại ngoài cửa, sau khi nghe được thứ mình muốn biết, liền mỉm cười ra khỏi phòng, ra ngoài, Dạ Phong bấm điện thoại, cười nhạt nói, Hắc Đế, tôi có một tin tức rất đáng giá đủ để đổi lấy N bộ thiết bị tôi muốn. Giọng nói của Hắc Đế lạnh băng như đến từ địa ngục. Từ từ nói đi, Dạ Phong đã sớm quen với tính lạnh lùng của hắn, cười nói. 12 giờ trưa mai ở quảng trường Alamo, người đàn ông kia sẽ đem toàn bộ lộ tuyến dầu mò cho người phụ nữ của ngài. Lần này, nhớ bổ sung thiết bị cho tôi. Ý Hắc Đế không nói nhiều. Tắt điện thoại, sau khi trở về đêm qua, đã không mở miệng nói chuyện, kéo tất cả mọi thứ có thể che lấp, trong biệt thự không có một chút ánh sáng nào. Hắc Đế ngồi đã lâu cuối cùng đứng lên. Nhìn Dạ Lang đứng trong bóng đêm lạnh lùng căn dặn, 12 giờ trưa mai, mang theo người phụ nữ kia đến quảng trường Alamo lấy đồ. Nhất định phải lấy được biết chưa, nếu không thì cậu nên biết sẽ bị trừng phạt thế nào. Người phụ nữ kia cũng vậy, hình như đã sớm nhìn ra tất cả. Hắc Đế nhìn Dạ Lang hứng thú nói, toàn thân Dạ Lang lạnh băng, thì ra, Hắc Đế đã biết. Cho dù trừng phạt hắn thế nào cũng không sao, nhưng, nếu Dệ tiểu thư Deppy chịu thương tổn gì, hắn mãi mãi sẽ không thể tha thứ cho mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã dần dần rung động với cô, có lẽ là lần đầu tiên khi cô nổi điên mắng hắn. Hay là từ một khắc hắn ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Có lẽ bắt đầu khi hắn nhìn thấy đôi mắt không giấu cảm xúc của cô và nhận ra tình cảm của cô với hắn. Tóm lại, cô đã từ từ bước vào lòng hắn, y trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng hắn cũng biết thân phận của mình, không xứng nói lời yêu với cô. Từ một khắc hắn đi theo Hắc Đế, cả đời hắn chỉ có thể sống trong bóng đêm, chỉ có thể làm một cái bóng tồn tại trong bóng đêm. Thay Hắc Đế thu thập, tin tức và xử lý nhiều chuyện, căn bản hắn không xứng với cô. Cho nên hắn luôn lặng lẽ cất giấu tình cảm của mình. Chỉ chăm sóc cô thật tốt, không để cô chịu tổn thương gì mà thôi. Ngoài lần đó ra, hắn không biết còn có thể làm gì hơn nữa. Cảm giác được sự chần chờ và thống khổ của hắn. Hắc Đế hờ hững nói. Nếu làm chuyện này, tôi cho phép cậu ra khỏi bóng tối. Dạ Lang mừng rỡ, cảm kích mà cung kính nói. Cảm ơn Hắc Đế. Hắc Đế khẽ thở dài trong bóng tối. Như bất đắc dĩ lại như vô tình, cuối cùng lạnh lùng nói, Đào Chi Yêu, nửa đường tôi sẽ đưa cô ta đi, những việc còn lại giao cho Dạ Lang cung kính nói, tôi sẽ không để Hắc Đế thất vọng. Tốt nhất nên như thế. Hắc Đế lạnh lùng nói xong rồi rời đi. Cách chương.